Phương Chi Thiên nhìn bốn phía, vuốt tay. Ai, đã nói nhiều rồi. Các người không biết sao? Rất hiển nhiên là bọn họ không biết. 5 giờ chiều, chuông điện thoại di động vang. Cô từ trong giấc mơ tỉnh giấc. Mờ mờ màng màng mở mắt. Ánh sáng bên ngoài len vào căn phòng hơi tối. Trong lúc nhất thời cô nhận ra, hình như đã gần buổi tối rồi thì phải. Nhưng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi như trước. Đưa tay tìm tòi trên giường, cảm giác dường như có chút không đúng. Nhưng cuối cùng thì vẫn lấy được đôi găng tay, tóm được điện thoại di động, bấm nút nghe. Ý thức của cô mới tỉnh táo đôi chút. À đúng rồi, đây không phải ở nhà, mà chiều hôm nay cô ngủ trên giường của Gia Minh. Này, giọng nói con sao vậy chứ, giờ mới dậy ư? Điện thoại là do cha cô gọi tới, điều này khiến cho cô cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn. Mấy tháng này, tuy rằng quan hệ cha con đã được cải thiện, thế nhưng khi không có chuyện gì thì chưa bao giờ hai người gọi điện thoại hỏi han ân cần như thế này. Xét cho tiếp cùng, Trương Kính An là một người cha nghiêm túc. Phương thức biểu hiện tình cảm có phần khô cứng. Bây giờ ngẫm lại, giả như mẹ cô không chết, cuộc sống của cô chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà mẹ cô đã chết, tính tình của cô thì kiệt ngạo, cự tuyệt toàn bộ sự an bài của cha mình. Cũng bởi vì sự hổ thẹn trong lòng, Trương Kính An cũng không hạn chế con gái, cho nên gọi điện thoại hỏi thăm trở thành một hình thức cổ quái. Dạ, con vừa mới dậy. Chà, có chuyện gì không? Ờ, vậy con đang ở Hoàng gia, đúng chứ? Bọn họ nói con tới Hoàng gia, cho nên cha mới gọi điện thoại hỏi một chút. Nếu không ở... Dạ, con đang ở Hoàng gia. Lười biếng trả lời, ngồi xuống giường. Hình dáng của đồ vật bây giờ mới trở nên rõ ràng hơn. Cô nói lẩm bẩm. Buổi chiều hơi mệt. Con trong phòng bạn nghỉ ngơi một chút. Chuyện gì vậy cha? Ta muốn hỏi một chút. Con có nhìn thấy Phương Chi Thiên ở đó hay không? Phương Chi Thiên? Đưa tay cố bật cái đèn bàn. Cô nhìn đồng hồ đeo tay. Giật rèm cửa sổ. Bên ngoài vẫn là ban ngày. Khu rừng phía tây, mặt trời chiều đã treo trên đầu núi. Chẳng phải ông ta 3 giờ 40 mới bay tới thành phố Giang Hải sao? Tối nay còn tổ chức tiệc rượu bên Ủy ban Nhân dân. Sao ông ta có thể sang bên này được? Không biết, nhưng mà nghe nói hắn thật sự đã tới Hoàng gia. À quên đi, nếu như con không gặp, vậy thì chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, không cần xen vào việc này. Dù sao con cũng dậy rồi, đợi con ra ngoài xem ra sao. Cất điện thoại, hít một hơi, hình như khí tức của Gia Minh vẫn còn vương trên giường chiếu. Cô ngồi xuống đi tất chân, tìm đôi giày cao gót, mặc quần, sau đó đi vào WC. Mấy phút sau buộc mái tóc một cách đơn giản, trên khuôn mặt trắng hồng còn vương mấy giọt nước. Đeo đôi mắt kính đội mồi, phủ thêm áo khoác. Cô chỉnh lại tây trang, găng tay, sau đó đi ra ngoài cửa. Bên kia lên đường, tiếng thì thầm vẫn tiếp tục. Trên hành lang vẫn có người đi lại. Họ đang nghị luận. Cảnh tượng chẳng có gì khác so với trước khi cô đi ngủ. Nhưng khi đi tới phòng khách, cô mới hơi ngừng một chút, giơ đồng hồ nhìn một lần. 4 giờ 53 phút. Bọn họ không phải là đã đi rồi đấy chứ? Trong đầu hơi nghi hoặc, hai vị lão nhân đối diện đã phát hiện ra cô, giơ tay lên chào hỏi. Cô nở một nụ cười trên khuôn mặt thanh lệ, vuốt nếp nhăn ở góc áo, rồi tiến lên đón tiếp. Bác Cảnh, Thôi Lão, vẫn chưa về hay sao? Bây giờ chưa có đi được, tối nay về cũng không sao. Cảnh Lão cười cười giải thích. À, bây giờ làm sao đây? Trong đầu hơi có chút nghi hoặc, ánh mắt đảo qua một vòng. Bỗng nhiên cô bị một thân ảnh khác hấp dẫn. Tiến lên 2 bước, cô kiện chân nhìn về một hướng khác của phòng khách. À, người này là Phương Vũ Tư. Đúng vậy, lúc nãy cô ấy ở bên kia. Cảnh Lão cùng Thôi Lão cũng nhìn sang. Nghe nói cô ấy ký hợp đồng quảng cáo với Hoàng gia trong vòng 2 năm. Hơn nữa, còn chủ động yêu cầu. Tôi với Thôi Lão lúc nãy cũng đang nói chuyện này. Không biết là cô ấy biết được tin tức gì hay không. Hoàng gia lần này vướng chuyện, lại có được cô ta. Biết đâu chuyện mình không chừng. Thôi Lão gật đầu. Đúng vậy à. Sau hôm nay, phòng chừng sẽ có khá nhiều người nghĩ như vậy.